Huyền học đại sư nhàn nhã sinh hoạt, Cổ Xuyên Kim, tác giả, Nhu Nạo Khinh Mạn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 170 đệ 170 chương, chương 170 mấy ngày nay Long Gia Lão Tổ Tông cùng bọn họ nói rất nhiều. Nên công đạo cũng đều công đạo rõ ràng, sau đó nói cho bọn họ, lại quá 2 ngày, ta cũng liền rời đi, các ngươi đều hảo hảo bảo trọng. Chiếu cố hảo Mộc Mộc, Long Phượng Quân không phải không bỏ xuống được người. Nên nhanh nhẹn thời điểm nàng vẫn là thực nhanh nhẹn. Sống ngần ấy năm, nàng đã sớm đã thấy ra. Thậm chí lúc trước bị Hoắc Sùng nhà cùng Tần Nam Kỳ giết hại khi. Nàng cũng chưa nhiều ít tức giận. Tâm tư bình tĩnh, huống chi dư lại nàng kỳ thật không thể giúp gấp cái gì. Lưu lại nơi này không có bất luận cái gì ý nghĩa. Tần Dư tuy cùng Long Kỳ Tiêu hai người cũng đều biết Lão Tổ Tông là cái dạng gì tính tình. Hiện giờ có thể ở cuối cùng thấy Thượng Lão Tổ Tông một mặt đã không tồi. Đảo cũng thản nhiên tiếp thu. Long Phượng Quân vẫn luôn không chịu thấy Long Gia những người khác. Bất quá rời đi trước một ngày nàng vẫn là đi gặp quá Long Lão Tướng Quân. Long Lão Tướng Quân hiện giờ ở tại thôn Thanh Hà dưỡng lão. Nàng là lo lắng làm này trưởng tử biết nàng tới thôn Thanh Hà làm ầm ĩ. Cho nên mãi cho đến trước khi đi một ngày mới đi nhìn Long Lão Tướng Quân. Long Lão Tướng Quân tuổi lớn, tính tình chính là cái lão tiểu hài. Cùng Tần Dư tuy bọn họ bất đồng, nhìn thấy Long Phượng Quân sau, hắn đương trường liền khóc ra tới. Long Phượng Quân bất đắc dĩ nói, ngươi mau đừng khóc, ta lại không phải hồn phi phách tán. Ngươi là của ta trưởng tử, tuy chưa từng đi huyền học chiêu số, nhưng cũng biết đối với chúng ta tới nói, nhân sinh cũng không phải kết thúc, ngược lại là tân bắt đầu, chỉ cần không phải hồn phi phách tán liền không tính sinh ly tử biệt, Long Lão Tướng Quân liền. Dừng lại tiếng khóc, hắn biết mẫu thân nói rất đúng, Long Phượng Quân đối đãi trưởng tử là nhất nghiêm khắc, mẫu tử hai người liền tính chia lìa sắp tới cũng không có đặc biệt thân cận. Chỉ là nói một lát lời nói, lại công đạo trưởng tử rất nhiều sự tình, làm hắn cố chút tiểu bối nhóm, không cần bị người khi dễ, cũng làm hắn không cần quá đem sinh ly tử biệt sự tình để ở trong lòng. Long Lão Tướng Quân rốt cuộc cũng kim qua thiết mã giống nhau nam nhân, cũng chậm rãi tiêu tan, Long Phượng Quân lúc này mới rời đi, ngày kế, Long Phượng Quân rời đi, đi địa phủ, bắt đầu tân nhân sinh. Này với nàng tới nói, cũng là tân sinh, là hết thảy tốt đẹp bắt đầu, đó là cùng kiếp này hoàn toàn không giống nhau chuyện xưa. Nhưng cũng sẽ đồng dạng xuất sắc, Long Phượng Quân rời đi sau, Long Kỳ Tiêu còn không có hồi đế đô, hắn còn cùng Huẩn Ngọc thảo luận như thế nào đối phó Tần Nam Kỳ sự tình. Hắn giết hại Long Phượng Quân sự tình không có chứng cứ, không có khả năng mạnh mẽ tới cửa bắt người. Liền tính mạnh mẽ, Tần Nam Kỳ tu vi không thể so Hoắc lão thấp, đồng dạng khó đối phó. Lúc trước vì đối phó Hoắc lão, Huẩn Ngọc ước chừng hôn mê mấy tháng, trước mấy tháng mới tỉnh lại, hắn là không dám lại mạo muội hành động, bất quá không chờ hai người thương lượng ra cái gì tới. Long Phượng Quân rời đi chưa hôm đó, đế đô bên kia Long Kỳ Sâm cấp Long Kỳ Tiêu gọi điện thoại. Ngữ khí phi thường sốt ruột. Ca, ngươi mau trở lại một chuyến. Đã xảy ra chuyện, Long Kỳ Tiêu hỏi. Ra chuyện gì? Long Kỳ Sâm nói, đế đô bỗng nhiên xuất hiện cực nồng đậm âm sát khí. Hiện tại mặt trên làm người phong tỏa chỗ đó. Quy Nguyên môn trưởng môn còn có phong lôi đạo quan đạo chủ cùng với tiểu cô nãi nãi đều đã qua đi. Bọn họ là buổi sáng quá khứ, nhưng là hiện tại đều còn không có tin tức. Kia âm sát khí tức đã phi thường nồng đậm, người thường đều không thể tới gần chung quanh, Uẩn Ngọc cùng Tần Dư tuy cũng nghe lời này. Thần sắc ngưng trọng lên, Long Kỳ Tiêu hỏi, âm sát khí xuất hiện địa phương là nào một khối? Long Kỳ Sâm, là ở nhà bảo tàng bên cạnh Thiên Lộc Cung địa chỉ cũ, này hai cái đều là đế đô điểm du lịch. Nhà bảo tàng du khách vẫn luôn rất nhiều. Nhưng là Thiên Lộc Cung địa chỉ cũ du khách liền ít đi rất nhiều. Huẩn Ngọc nghe nói là Thiên Lộc Cung địa chỉ cũ nhịn không được túc hạ mày. Thiên Lộc Cung địa chỉ cũ nàng đã từng đi qua một lần. Lúc trước còn chưa cùng Tần Dư Tuy kết hôn phía trước. Nàng đi đế đô cấp nguyên thân báo thù thời điểm sự tình. Lúc ấy nàng đã quyết định cùng Tần Dư Tuy thử xem. Bớt thời giờ thời điểm hai người quyết định ra cửa đi dạo. Kia xem như bọn họ lần đầu tiên hẹn hò địa phương. Chính là tuyển ở Thiên Lộc Cung địa chỉ cũ. Nàng thân là Phúc Ngọc công chúa khi Đại Ngụy triều quốc gia chính là tọa lạc ở đế đô. Tới rồi Thiên Lộc Cung địa chỉ cũ, Quẩn Ngọc từ Tần Dư Tuy trong miệng biết nơi đó mặt có một viên sinh trưởng không sai biệt lắm mau. 2000 năm cây bạch quả, nàng qua đi mới phát hiện kia viên cây bạch quả chính là nàng cung điện trước làm bạn nàng 20. Năm kia viên cây bạch quả, nàng mới biết được Thiên Lộc Cung địa chỉ cũ chính là lúc trước Đại Ngụy triều hoàng cung. Mà cây bạch quả kia khối còn lại là nàng trước kia tầm cung. Thậm chí nàng bởi vì tưởng cấp cây bạch quả tưới một ít linh tuyền. Tiếp tục cùng cây bạch quả tiếp xúc, cùng cây bạch quả cộng tình. Từ cộng tình bên trong nhìn đến một cái ăn mặc dày nặng giáp trụ oai hùng nam tử cao lớn. Cộng tình, cung nữ kêu hắn cố tướng quân. Nói nàng ngoài ý muốn chết sau hung nô tới phạm. Chính là vị này cố đại tướng quân thượng chiến trường giết địch. Nói hắn phố phường sinh ra, ở nàng sau khi chết ngắn ngủn 2 năm liền nhân chiến công bị tôn sùng là trấn quốc đại tướng quân. Nói hắn ở Phúc Ngọc sau khi chết thế nàng bảo hộ thiên hạ này. Bảo hộ hoàng triều, bảo hộ phụ vương mẫu hậu, bảo hộ lúc trước cái kia giang sơn xã tắc, nhưng nàng tồn tại thời điểm cũng không có nhận thức như vậy một vị họ cố người. Khi đó nàng thậm chí nghĩ vị này cố tướng quân rốt cuộc là ai. Lúc trước thậm chí còn từ cộng tình bên trong biết được. Thẩm Thế Tử Thẩm Lục Ly, cũng chính là nàng bên người thị vệ. Nàng đi long mạch chỗ bày trận thời điểm chính là Thẩm Thế Tử đi theo đi. Tận mắt nhìn thấy nàng bày trận lấy thân hiến trận. Không nghĩ tới nàng sau khi chết không bao lâu. Hắn cũng qua đời, khi đó phụ vương mẫu hậu đều nói. Chờ nàng qua 20 tuổi khảm, khiến cho Thẩm Lục Ly làm nàng phò mã, nàng không có phản bác quá. Từ nhỏ thời điểm Thẩm Lục Ly liền làm bạn ở nàng bên người. Nàng biết hắn là thích nàng, khi đó nàng đối cảm tình chỉ độn, cảm thấy phụ vương mẫu hậu cho nàng chọn lựa phò mã liền hảo. Hiện tại nghĩ đến, chuyện tình cảm là miễn cưỡng không tới, bất quá nàng vẫn luôn đem cộng tình bên trong sự tình. Vẫn luôn đem vị này thân bí cố tướng quân còn có Thẩm Lục Ly đều trở thành đời trước sự tình. Đã sớm đã buông ra, hiện tại xảy ra chuyện địa điểm lại là Thiên Lộc Cung địa chỉ cũ. Là đã từng Đại Ngụy triều hoàng cung, nàng luôn có không tốt lắm dự cảm. Ni Long Kỳ Tiêu nói. Hành, trước làm đặc thù bộ môn thăm thăm, đừng tùy ý qua đi, chờ ta trở về cắt đứt điện thoại sau. Long Kỳ Tiêu liền bắt đầu thu thập đồ vật, Dư Tuy, Tiểu Ngọc Nhi, đế đô đã xảy ra chuyện, ta phải đi về, Uẩn Ngọc cũng đứng dậy nói, ta cũng qua đi nhìn xem đi, đừng, ngươi thân thể mới khôi phục không mấy tháng, ở nhà hảo hảo nghỉ ngơi, đế đô lại không phải chỉ có ta, còn có không ít người, sự tình có thể, còn chưa có nói xong, Long Kỳ Tiêu di động lại vang lên tới, hắn nhìn mắt chuyển được. Bên trong không biết nói chút cái gì, hắn nhìn Uẩn Ngọc liếc mắt một cái, sau một lúc lâu mới cùng trong điện thoại mặt người hồi phục nói. Hảo, cắt đứt điện thoại, hắn nhìn về phía Uẩn Ngọc, không hé răng, Uẩn Ngọc nhịn không được cười thanh, ngươi chờ ta một lát, ta đi thu thập đồ vật này thông điện thoại hẳn là mặt trên người cho hắn đánh. Lúc trước đối phó Hoắc lão thời điểm mặt trên liền biết thực lực của nàng. Chuyện như vậy khẳng định sẽ tìm nàng. Long Kỳ Tiêu có chút bất đắc dĩ. Tần Dư Tuy nắm Uẩn Ngọc lên lầu. Ta giúp ngươi thu thập đồ vật đi, nàng một người đi. Hắn khẳng định là không yên tâm. Có hắn đi theo cũng hảo. Hành lý thực mau thu thập hảo. Long Kỳ Tiêu đã định hảo 3 người vé máy bay. Uẩn Ngọc cùng Tần Dư Tuy đi theo Mộc Mộc từ biệt. Tiểu Gia Hòa biết cha mẹ lại phải rời khỏi. Trầm mặc một lát mới dắt lấy 2 người tay, nãi thanh nãi khí nói, ba ba, mụ mụ, vậy các ngươi nhất định phải bình an trở về, hảo. ba ba mụ mụ đáp ứng ngươi, nhất định sẽ bình an trở về, đi đến trấn Hoa Tiên khi. Quẩn Ngọc cũng đi trấn trên tiệm bánh bao cùng mụ mụ cùng nãi nãi nói thanh. Hai người biết nàng lại phải rời khỏi khi đều trầm mặc xuống dưới. Cuối cùng vẫn là Quẩn nãi nãi nói. Vậy các ngươi nhất định chú ý an toàn. Nãi nãi chờ các ngươi về nhà, hảo, ba người rời đi trấn Hoa Tiên. Tới rồi nội thành liền làm phi cơ chạy tới đế đô. Qua đi đế đô khi đã là buổi tối. Sắc trời ám xuống dưới. Ba người trực tiếp qua đi Thiên Lộc Cung địa chỉ cũ. Còn chưa đi vào, Quẩn Ngọc liền phát hiện Thiên Lộc Cung địa chỉ cũ bên kia có cực nồng đậm âm sát khí. Long Kỳ Sâm không có nói sai. Đây cũng là Quẩn Ngọc hai đời gặp qua nhất nồng đậm âm sát khí. Giống như mây đen quay cuồng. Còn chưa đi vào đều có thể phát hiện những cái đó hơi thở âm lãnh. Người thường lại đây là tuyệt đối không chịu nổi. Ba người xuống xe sau, đứng ở Thiên Lộc Cung địa chỉ cũ phụ cận một tòa nhà lớn trên đỉnh xem qua đi. Quẩn Ngọc sắc mặt phát trầm, này âm sát khí tức quá nồng, bên trong có trận pháp, hơn nữa nhất bên ngoài còn bố mê ảo trận, tưởng đi vào không dễ dàng như vậy, rốt cuộc là người nào làm. Vẫn là như vậy một chỗ, là Đại Ngụy Triều Hoàng Cung đã từng tọa lạc địa phương. Có thể hay không cùng Đại Ngụy Triều có cái gì quan hệ? Long Kỳ Tiêu sắc mặt cũng ngưng trọng. Tiểu cô nãi nãi bọn họ đi vào đến bây giờ cũng không ra tới chúng ta đây. Long Kỳ Tiêu nói, đi về trước đi, không thể lỗ mãng đi vào. Ngày mai nho nhỏ dịu dàng như cũng muốn lại đây. Mặt khác cũng muốn thương thảo cái đối sách ra tới, ba người trở về đặc thù bộ môn. Tùy ý ăn chút cơm chiều. Đặc thù bộ môn cũng ở tăng ca, cuối cùng thương thảo tới thương thảo đi, phát hiện nếu không đi vào bên trong tìm được trận pháp cùng mắt trận. Này đó âm sát khí căn bản là vô pháp giải quyết. Chỉ có bài trừ bên trong trận pháp mới có thể, ngày mai khẳng định vẫn là muốn vào đi một chuyến. Ngày kế buổi sáng, Ngu Tiểu Tiểu cùng Trần Uyển như cũng từ khác thành thị đuổi lại đây. Hai người phong trần mệt mỏi. Trừ lần đó ra, lần trước cùng nhau đối phó Hoắc lão, này đó huyền môn tiểu bối cơ hồ đều tới, mặt khác đặc thù bộ môn, còn có đế đô vài vị huyền học giới trưởng bối cũng đều cùng nhau. Phía trước huyền học giao lưu đánh một lát Thượng Quẩn Ngọc cũng gặp qua. Đều xem như nhận thức người, ngay cả Mao Sơn Phái cũng từ nơi khác đuổi lại đây. Mao Sơn Phái trưởng môn nhân Giang Hữu đang cùng này môn hạ tương đối xuất sắc đệ tử Thôi Thiên Ý. Cũng đều tới, đều là Quẩn Ngọc quen mắt người. Thực mau tới rồi Thiên Lộc Cung địa chỉ cũ cửa chính trước. Cách vách là tỉnh nhà bảo tàng. Bởi vì khoảng cách thân cận quá, đã sớm bị phong tỏa. Phụ cận cũng chưa du khách. Mọi người xem kia quay cuồng âm sát khí sắc mặt đều rất là ngưng trọng. Vẫn là Mao Sơn Phái trưởng môn Giang Hữu chính mở miệng nói. Tự hôm qua Long ra người còn có Quy Nguyên môn trưởng môn cùng với Phong Lôi đạo quan đạo chủ đều. Đi vào, hiện tại còn vô tin tức truyền ra. Hiện giờ chúng ta cần phải làm là tiến vào trận pháp trung ương sẽ cùng. Sau đó phá vỡ trận pháp, này đó âm sát khí mới có thể chậm rãi tiêu tán, này nói dễ dàng. Kỳ thật làm lên rất khó. Nhiều như vậy âm sát khí, ai có thể biết bên trong là cái gì trận pháp, còn có một cái mê ảo trận, này cũng thuộc về trận trung trận, có thể hay không đi đến bên trong cái kia vị trí trận pháp mắt trận chỗ đều là không biết. Giang Hữu Chính tiếp tục mở miệng nói, hiện tại mấy người một tổ, đại gia trên cổ tay cột lấy tơ hồng, sau đó cùng nhau tiến vào trận pháp giữa, phương diện này tràn ngập không biết nguy hiểm. Đơn độc hành động khẳng định là không được, mấy người một tổ, tránh cho gặp phải cái gì nguy hiểm mà ni đại gia vừa nghe. Rất có thứ tự phân chia thành mấy cái tiểu tổ, Quẩn Ngọc, Tần Dư Tuy, Nho Nhỏ, Uyển Như cùng với Phong Lôi Quan Lữ Viên một tổ. Quẩn Ngọc đã sớm đem phía trước họa tốt các loại phù phân phối cho đại gia. Nơi này người cơ hồ đều là biết nàng bản lĩnh, cũng không cảm thấy ngạc nhiên. Bất quá cầm nàng phù, tất cả mọi người đều có nói lời cảm tạ. Hết chương.